Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ. Chương 63, cơ giáp cao cấp, góc truyện audio.com. Lộ Lê nghĩ rằng mua xe huyền phù xong là phải về, nhưng khi sắp ra khỏi showroom Tây Huy, đột nhiên bị Tần Vũ giữ lại. Nếu đã tới rồi, em có muốn đi xem triển lãm cơ giáp không? Tần Vũ vẫn nhớ trước đó Lộ Lê nhờ hắn hỗ trợ tìm tư liệu về cơ giáp nên biết hắn cảm thấy hứng thú với cơ giáp, không khó để đoán y muốn làm cơ giáp chế tạo sư. Nơi này có triển lãm cơ giáp. Lộ Lê lập tức xoay người, y không biết nhiều lắm về showroom Tây Huy, chỉ nghe nói về tập đoàn Tây Huy, còn tưởng rằng là công ty chuyên nghiên cứu phát minh sản xuất xe huyền phù. Tầng thứ 3 và 4 chính là triển lãm cơ giáp, đi ngay bây giờ cũng được. Đi luôn, Lộ Lê không chút do dự, mắt y thèm nhìn cơ giáp đã lâu, nếu không thì trong khoảng thời gian này cũng không liều mạng học chế tạo cơ giáp. Tần Vũ đoán sai một chút, y muốn học chế tạo cơ giáp không chỉ bởi y cảm thấy hứng thú, còn bởi y thích điều khiển cơ giáp, nhưng vì là người Doraki nên yêu cầu thấp nhất để điều khiển cơ giáp y cũng không đạt được. Y dài, muốn thử xem khi sinh thời y có thể chế tạo được loại cơ giáp dành riêng cho người Doraki hay không. Không thể tùy tiện đi từ triển lãm xe huyền phù đến triển lãm cơ giáp mà phải qua con đường chuyên dụng, bằng không sẽ phải ra ngoài, vòng đến sau triển lãm xe huyền phù rồi đi lên. Người có hứng thú với triển lãm cơ giáp rõ ràng nhiều hơn so với triển lãm xe huyền phù. Tầng thứ 3 tuy rất lớn, nhưng có rất nhiều người, trẻ con cũng có. Lộ Lê không đánh giá nhiều, vừa đi vào đã bị một chiếc cơ giáp cao lớn uy phong lẫm liệt hấp dẫn lực chú ý. Ở đây có cả cơ giáp hình người và hình thú. Cơ giáp hình người chiếm đa số, không chỉ bởi đa số người thích cơ giáp hình người, mà còn bởi đối với cơ giáp chế tạo sư, kết cấu của cơ giáp hình thú phức tạp hơn cơ giáp hình người, rất khó chế tạo, nên họ đều thiên về chế tạo cơ giáp hình người. Một nguyên nhân khác là cơ giáp hình người có nhiều ưu thế hơn cơ giáp hình thú. Quá nhiều cơ giáp, Lộ Lê nhìn đến hoa cả mắt, mỗi chiếc đều muốn cẩn thận nhìn một chút nhưng lại sợ thời gian không đủ, khi y đang rối rắm thì có tiếng bàn luận náo nhiệt cách đó không xa. Bùi đại sư không hổ là cơ giáp chế tạo sư cao cấp của đế quốc chúng ta, trước kia cơ giáp cao cấp chỉ có thể định chế, không thể sản xuất hàng loạt, nhưng khi được Bùi đại sư cải tiến thì cuối cùng cũng thực hiện được. Định chế, đặt sản xuất riêng, đo lường trước để cho đồ được đặt vừa khít với người sử dụng. Nói là sản xuất hàng loạt chứ thật ra một năm cũng chỉ có thể sản xuất không đến 1.000. Thì thế nào, 1.000 chiếc cơ giáp cao cấp đã không tồi. Mấy năm trước đừng nói 1.000, 100 còn khó sản xuất được. Không được, khi cơ giáp cao cấp được sản xuất ra thì tôi nhất định phải mua. Tôi đã tích góp nhiều tinh tệ, hy vọng đến lúc đó sẽ không quá đắt. Có thể không đắt sao, xe huyền phù tốt một chút đã mấy ngàn vạn tinh tệ, kỹ thuật chế tạo cơ giáp phức tạp hơn xe huyền phù nhiều, một chiếc cơ giáp thế nào cũng có giá 100 triệu tinh tệ cho xem. Ôi ôi, bán ông đây đi cũng không mua nổi một chiếc cơ giáp. Tỉnh lại đi, cơ giáp cao cấp đều dành cho kẻ có tiền chơi. Nhất thời, bao nhiêu người cảm thấy mất mát. Nếu là mấy tháng trước Lộ Lê chưa chắc đã nghe nói qua Bùi đại sư, nhưng giờ y muốn phát triển trong phương diện này thì không thể không hiểu biết cơ giáp chế tạo sư cao cấp của Góc truyện audio.com. Đế quốc Vinh Diệu nghe nói có không quá 10 người, nhưng hầu hết đều phục vụ trong quân đội và vương thất ngoài Bùi đại sư. Ông làm trong tập đoàn Tây Huy, mà tập đoàn Tây Huy chính là xí nghiệp tư nhân lớn nhất đế quốc Vinh Diệu, lấy nghiên cứu phát minh và sản xuất cơ giáp và xe huyền phù cao cấp làm mũi nhọn, chiếm cứ thị trường lớn nhất R tinh hệ, đáng nhắc tới chính là cơ sở nghiên cứu phát minh cơ giáp mà Lộ Lê hướng tới thuộc tập đoàn Tây Huy. Lộ Lê không ngờ tập đoàn Tây Huy ngoài triển lãm xe huyền phù và triển lãm cơ giáp còn có Bùi đại sư được mọi người tôn sùng trong cả tinh võng lẫn ngoài hiện thực, lập tức đi qua. Đó là cơ giáp cao cấp màu xanh biển, ngoại hình không khác mấy so với các cơ giáp bình thường, nhìn bằng mắt thường thì rất khó thấy được sự khác biệt, nhưng trên y khoảng sân trống phía trước cơ giáp có chiếu hình lập thể, là cơ giáp cao cấp đang chiến đấu với cơ giáp thường. Thông qua chiến đấu, mọi người có thể trực quan cảm nhận được sự khác biệt. Lộ Lê nhìn rất chăm chú một lần rồi mới thu hồi ánh mắt, nói với Tần Vũ không thích náo nhiệt nhưng vẫn yên lặng đi cùng y. Chúng ta đi thôi, không xem nữa. Tần Vũ hỏi, Lộ Lê cười lắc đầu, nhìn nữa cũng chẳng có tác dụng gì, thỏa mãn con mắt là được rồi, chúng ta đi lâu như vậy, cũng nên về thôi, anh mới về hôm qua, quân đoàn y hẳn là còn rất nhiều việc cần hoàn thành, em không cần lúc nào cũng phải có người đi cùng đâu. Chỉ còn lại những chuyện nhỏ, không cần anh tự mình xử lý. Thật sao, vậy mấy ngày kế tiếp anh cũng không cần đến quân khu sao? Lộ Lê biết Tần Vũ sẽ không nói dối những chuyện thế này, vui mừng ngẩng đầu hỏi hắn. Tần Vũ gật đầu, vậy chúng ta không vội về nhà, bây giờ là giữa trưa, chúng ta tìm một chỗ ăn trưa đi. Tâm tình Lộ Lê đang rất tốt kéo hắn rời đi, nhưng đi đâu dùng bữa vẫn là Tần Vũ quyết định, bởi vì y không biết nơi nào ăn ngon. Số lần Tần Vũ đi ăn ở ngoài cũng không nhiều lắm, chỉ biết một hai nhà nên dẫn y đến đó, đó là nhà hàng gia đình, hiếm có khi họ được hưởng thụ bữa ăn chỉ có hai người. Khi hai người trở lại Tần gia thì Tần phu nhân không ở đó. Người hầu nói bà đi tìm bạn bè uống trà nói chuyện phiếm, bình thường đều trở về lúc 4-5 giờ chiều. Lộ Lê trở về phòng còn Tần Vũ đến thư phòng xử lý công sự, không cần đến quân khu nhưng có một số việc vẫn cần hắn ra quyết sách. Lộ Lê nằm trên y giường nửa giờ, vào vũ trụ võng, 10 phút sau y nhận được tin nhắn của lang thang trong mưa điên cuồng gửi đến, vội vàng báo cho cậu ta tọa độ. Tên này thật quá đáng, bao lâu rồi mà chẳng thèm liên lạc với tôi, mỗi lần tôi lên cậu đều không on. Lang thang trong mưa nhanh chóng xuất hiện rồi xả một tràng oán giận. Xin lỗi, cậu tìm tôi có chuyện gì không? Tôi khoảng thời gian này vẫn luôn khá bận, tạm thời không thể tới trung tâm huấn luyện thường xuyên được. Từ khi có được tư liệu từ chỗ rớt và La Quần Hòa, y cũng ít lên vũ trụ võng, thật sự không biết lang thang trong mưa luôn luôn tìm y. Cậu đang bận rộn cái gì à, trung tâm huấn luyện cũng không đi. Lang thang trong mưa tò mò hỏi, nói thật tôi chuẩn bị học chế tạo cơ giáp, Lộ Lê nghĩ ngày sau phòng trường không giấu được nên nói thẳng. Ôi trời, kỹ thuật điều khiển cơ giáp của cậu lợi hại như vậy, đi học chế tạo cơ giáp làm gì, đây không phải là lãng phí thiên phú sao? Lang thang trong mưa nhảy lên. Mơ ước của tôi là trở thành cơ giáp chế. Góc truyện audio.com, tạo sư, Lộ Lê tạm thời còn không muốn nói y là người Doraki. Lang thang trong mưa không còn gì để nói, thấy y nghiêm túc như vậy, không giống như là đang nói đùa, mới tin tưởng sự thực này, không nhịn được hỏi. Đang yên đang lành, sao đột nhiên muốn đi học chế tạo cơ giáp? Lộ Lê nhún nhún vai, không phải đang yên đang lành, trước kia không có điều kiện, người trong nhà cũng không ủng hộ, hiện tại nếu có điều kiện tôi muốn thử sức, có vài thứ phải nỗ lực thì mới biết mình có thích hợp hay không. Được rồi, cậu nói có lý tuy rằng không hiểu, nhưng tôi sẽ ủng hộ cậu. Lang thang trong mưa vỗ vỗ vai y, cảm ơn, Lộ Lê cười cười, đúng rồi, tìm tôi có chuyện gì. Lang thang trong mưa lúc này mới nhớ ra trước chúng ta thi đấu với Achi, thắng được 20 vạn tinh tệ, tôi nói chúng ta thắng thì sẽ chia đôi, lúc đó cậu lập tức đi tôi cũng không kịp gọi lại. Xem ra cậu lúc đó cực không ít, Lộ Lê cười, không cần đâu, cái này tôi căn bản không có muốn, cậu cứ cầm hết đi. Như vậy sao được, không có cậu thì trận đấu kia căn bản không thắng được. Cậu không muốn, tôi cầm cũng không an lòng, luôn cảm thấy như tôi chiếm tiện nghi vậy. Lang thang trong mưa rất kiên trì. Lộ Lê nghe vậy cũng thuận theo, vậy cũng tốt, tôi cứ cầm, nếu sau này cần đến, có thể tìm tôi mượn. Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không ăn gian. Lang thang trong mưa nghe vậy cảm thấy rất ấm lòng. Lang thang trong mưa còn có việc nên đi trước. Lộ Lê chờ cậu ta đi mới đi tìm rớt. Tin tức vừa phát đi, chưa đến một lúc đã nhận được reply. Hai người hẹn gặp tại chỗ cũ, y chỉ chờ 5 phút đồng hồ, rớt đã xuất hiện. Tìm tôi có chuyện gì? Rớt ngồi xuống, họ đã giao dịch 2 lần nên cậu ta cũng nhanh chóng đáp lại Lộ Lê. Là thế này, tôi muốn học chế tạo cơ giáp, hiện tại chỉ thiếu thực tiễn, cho nên muốn hỏi xem có diễn đàn nào tương đối chuyên nghiệp không? Lên mạng có thể tìm được rất nhiều tư liệu về chế tạo cơ giáp, nhưng đa phần đều chỉ là kiến thức căn bản, không có tác dụng quá lớn, hơn nữa hiện tại y cần thực tiễn. Nửa tiếng đồng hồ, rớt bỏ lại câu này rồi biến mất. Lộ Lê liền ngồi ở chỗ đó chờ cậu ta, rất đúng giờ, nói nửa tiếng đồng hồ là nửa tiếng đồng hồ, rồi trực tiếp ném cho y một địa chỉ. Diễn đàn này tương đối ít người biết đến, bên trong rất chuyên nghiệp, chế tạo sư có tiếng tăm đều sẽ nặc danh trà trộn vào, nhưng cần phải có người giới thiệu trở thành hội viên mới có thể download video hoặc xem phát sóng trực tiếp. Vậy thì làm phiền, tinh tệ không là vấn đề. Lộ Lê vui vẻ, rớt nhíu mày không nói lời nào, nhưng hành động rất nhanh, chỉ 10 phút sau Lộ Lê đã trở thành hội viên. Đa tạ tổng cộng là bao nhiêu? Lộ Lê nhìn lướt qua, giao diện ban đầu chỉ có thể thấy video cùng tư liệu linh tinh, trở thành hội viên thì lập tức thay đổi. Lần này chỉ tiện tay, không cần tinh tệ. Rớt bỏ lại câu này rồi lần nữa biến mất. Lộ Lê muốn gọi lại thì đã không kịp, y vẫn cho là người như rớt trong mắt chỉ có tinh tệ, muốn cậu ta phục vụ thì phải ra đủ tinh tệ, không nghĩ sẽ có lúc cậu ta làm miễn phí. Lộ Lê ở diễn đàn download mấy video tỉ mỉ quan sát mà quên cả thời gian. Thư phòng bên cạnh Tần Vũ không xử lý công sự, mà đang liên lạc với La Quần Hòa, phân phó một số chuyện. Cách chương.